Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 351, chương 351, tiếng chuông đụng nhau. 8 nguyệt 18 ngày. Apado, sàn sạt úp úp thông thông rừng rậm trên đường nhỏ. Hai cái nam nhân thân hình cao lớn kề vai đi tới. Sự tình chính là như vậy. Greg, tiểu tử lão phu muốn đích thân đánh chuông. Hiểu, ta sẽ phân phó gặp trung tướng đến lúc đó tự tiện là tốt rồi. Chuyện dư thừa, cũng không dùng lão phu nhắc nhở tiểu tử ngươi a. Là đa tạ gặp trung tướng nhắc nhở cùng chiếu cố. Ha ha ha, bơ cười lớn gặp đem lời đồng cắt đứt. Vẫn không quên vỗ vỗ Roger bả vai, thế nào? Ta đạt đến một trình độ nào đó a? Roger bất đắc dĩ cười cười, ngươi đây là muốn tự mình làm ta gõ chuông báo tử a? Không đúng, thu liễm nụ cười gáp lắc đầu. Hiếm thấy nghiêm túc, đây là tống biệt chi cái chuông ngươi ta đấu nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm kết thúc, ngươi nhưng là hải quân anh hùng a, ta nhưng là đang nghỉ phép a, thổn thức qua đi. Ánh mắt hai người chống lại nhìn nhau cười sau nhất tề cất bước đây là... Cuối cùng một đoạn đường nữa à, đoạn đường này đi có chút dài dằng dặc, thật là vắng vẻ mặc dù lẫn nhau không có nói chuyện với nhau. Nhưng một loại cùng chí hướng cảm giác lại tràn ngập ra. Giữa bọn họ tuổi tác, tính cách, chi thú đều là xấp xỉ, có thể nhưng bởi vì cảnh ngộ bất đồng đi lên hai cái con đường hoàn toàn khác. Không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Gặp rất rõ ràng giữa bọn họ biết có một kết thúc. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ là lấy như thế đột ngột phương thức con đường này. Nếu như lâu một chút nữa thì tốt rồi. Loại tâm tình này tựa hồ cũng lây Roger. Không cần nói chuyện với nhau vốn là đi nhanh lưu tinh hai người. Đồng thời chậm lại, nhưng mọc lại đường cũng sẽ có phần cuối dưới ánh mặt trời ảnh ảnh xước xước viễn phương. Hoàng kim cái chuông tia sáng chói mắt phóng xạ vào tầm mắt của bọn họ. Thỉnh thoảng đi tản bộ một chút cũng không tệ a, đi thật hài lòng a, đồng thời mở miệng hai. Người sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười rào rào. Roger bước đầu tiên bán ra, tuyệt nhiên bất đồng một vùng thế giới xuất hiện nắng gắt dưới. Không có một bóng người hoàng kim cái chuông tản ra mê người quang vựng. Thừa tái loang lổ tuổi nguyệt cùng lịch sử dấu vết khí tức nhào tới trước mặt. Quá sớm a, mở miệng Roger không có thở dài, mà là miệng liệt khai rất lớn độ cung vậy đẩy lên một bà. Dùng một hồi thịnh đại tử vong thịnh yến, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Roger, gáp, nếu như ngươi thật muốn biết, miễn, ta rất thích hiện tại tại loại này ha ha senpai. Không có việc gì đánh một chút hải tặc sinh hoạt, đuổi vội vàng cự tuyệt gặp khoát khoát tay. Roger cũng không sao cả nhún nhún vai, đến đây đi để cho ta nghe nữa lần trước. Nghe nói cái này tiếng chuông ngay cả linh hồn đều có thể rửa so với Asuru năng lực còn lợi. Hại hơn, đồng dạng là lần đầu tiên nghe gặp, có ý riêng nhìn về phía Roger. Roger sờ hướng trái tim, ta không cần tắm chỉ là cần phải thật tốt yên lặng một chút. Ta nghĩ đến ngươi Roger cũng không phải sợ chết. Ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ có từng có vẻ sợ hãi. Chăm chú nhìn thoáng qua gặp nở nụ cười, ha ha ngươi chuẩn là lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Rồi, ha ha ha vậy ngươi có thể cản ngăn ta sao? Gặp, Roger bắt đầu cất bước, ngươi trốn không thoát. Ta không chạy, ngươi nhất định phải chết. Chết thì chết, một hồi thì đi bộ tựa như ngươi truy ta đuổi sau. Roger ở hoàng kim cơ tọa trước bậc thang dừng lại theo sát phía sau gặp cau mày một cái hắn không. Nghĩ tới Roger muốn làm cái gì? Tựa như Sengoku bình thường đối với mình nói câu nói kia gặp. Ta thật muốn mở ra đầu của ngươi, nhìn bên trong đều trang bị cái gì? Quên đi đến lúc đó lại nói, lắc lắc đầu, nhào nặn xoa tay gáp, trực tiếp đi hướng sáng đến có thể soi gương hoàng kim bậc thang đây chính là chính mình đi qua. Quý nhất, nấc thang, kiến gáp buông tha suy tính Roger vẻ mặt thần bí, Hắc hắc, cái này cũng không thể nói cho ngươi nghe. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói không biết tiếng chuông này cùng ốc chuông lớn so với thế nào. Đi tới hoàng kim cái chuông cạnh gạp xoa xoa đôi bàn tay trưởng. Bắt lại cái chuông chùy nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng dường như trong tưởng tượng như vậy ngưng thật. Rất nặng, xem ra có thể đập cái tận hứng. Cát, chỉ là các ngươi hải quân mình say sưa a. Thứ này lịch sử có thể là có thể ngược dòng đến mấy nghìn năm trước kia. Nói liền ngồi xuống, Roger bĩu môi gáp trong miệng ốc chuông lớn ở hải quân bản bộ Oli Tư Sân. Rộng Tây Đoan, y theo bọn họ hải quân tập tục là một năm lúc bắt đầu. Mọi người vì cảm tạ qua đi một năm này biết gõ tám chuông này. Sau đó cầu nguyện một năm lại đập tám lần. Tổng hợp 16 lần xưng là 16 giờ. Bị cho rằng là thời đại bắt đầu cùng chung kết tuyên cáo. Roger, sáng tạo hiện nay thời đại, chỉ có thể là xấu ở cái này thời đại người A, giống như là vì nhắc nhở Roger đạo lý này vậy. Lực cánh tay toàn bộ khai hỏa gạp hung hăng, nặng nề mà đụng vang lên hoàng kim cái chuông đông. Cái này khí phách chí cực va chạm, đúng là lật đổ hoàng kim cái chuông bản thân âm sắc nguyên lai không linh. Dễ nghe. Làm người ta kìm lòng không đậu liền say mê trong đó thanh âm đã không có. Thay vào đó là hồng trung đại lữ chính đại, trang nghiêm tựu như cùng hải quân bản bộ nguyên soái phòng làm việc sở treo bốn chữ lớn quân. Lâm, thiên, dưới, mà chỉ gõ một cái liền dừng lại gáp lựa chọn nhìn về phía Roger đây chính là ta kiên trì. Ngươi quả nhiên là hải quân anh hùng a. Gặp lần thứ 9 là thuộc về cái thế giới này. Bị kịch liệt âm ba làm được râu tóc đều dựng, Roger gầm thét đứng dậy. Giơ tay lên, huy quyền không phải đối với gặp, mà là đối với kích đống 8 lần. Bị gặp ngạnh xinh xinh đập thành ốc chuông lớn hoàng kim cái chuông. Đông, không kịp sử dụng cái chuông chùy, cũng không có sử dụng Busosoku Haki quấn quanh, càng không có ngạnh hóa Roger. Cứ như vậy tay không có đeo găng tay đập vào trung thân trên. Một quyền này tóe làm bắn ra huyết. Một quyền này gõ thứ 9 tiếng chuông vang. Một quyền này đại biểu thời đại mở ra một quyền này. Tràn đầy Roger suốt đời tín niệm tự do, bình đẳng, sung sướng. Dựa vào cái gì hắn vừa sanh ra đã bị người khác chia làm 37 loại. Dựa vào cái gì hắn phải phục tòng nhìn như công bằng lại nhất không công bình pháp luật. Dựa vào cái gì cũng là nhân loại, là vẫn còn sống linh hồn, là sinh động sinh mệnh. Các ngươi những quý tộc này, vương tộc, tự xưng là vì thần linh thiên long nhân dựa vào cái gì chi phối người khác. Đã nhưng thế giới này khắp nơi là chi phối, khiến người ta sống bị biệt khuất, kiềm nén, không thoải mái. Vậy hãy để cho ta náo long trời lỡ đất a. Oanh oanh liệt liệt cái loại này. Đông, đông, đông nóng hồi nóng bỏng tiếng chuông cứ như vậy tản ra. Giờ khắc này, hết thảy nghe được tiếng chuông nhân kinh ngạc nhìn ngay tại chỗ. Thật lâu không còn cách nào ngôn ngữ thanh âm này tựa như nổi lên rung động ngoài khơi. Đáng người nghe tâm linh chập chờn, dạng người nghe toàn thân tê dại, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên, có người sinh nhi bất phàm, có người sinh nhi bình thường, nhưng mọi người đều từng có như vậy một đoạn không cam lòng bình thường, thời gian cao vót lùm cây sau. Có cảm giác nơi này, Rex nhìn về phía bên cạnh Ruth. Đại thế đã định, không cần nhiều lời, nàng ấy mắt không chớp song đồng, nhảy lên kịch liệt lấy trái tim, xông lên gương mặt đỏ bừng. Không kiềm hãm được cất bước cũng nói rõ một vấn đề, đây là nhất kiến trung tình. Không phải phải nói là một quyền trung tình rồi. Sàn sạt, rào rào xuyên qua lùm cây thanh âm vang lên, rút đi ra ngoài. Đi về phía xa xa Roger, Rex không có ngăn cản. Cứ như vậy yên tĩnh trông coi, trong lòng còn có một cái khẽ run nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Christo. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Gap cùng Roger đối thoại cùng va chạm quân lâm thiên hạ, mặc dù Gap bá đạo cũng không phải là cái loại này không nói lý bá đạo, nhưng trong này ẩn chứa khí thế. Hãy để cho Chris Du nhớ lại đoạn khắc cơ bắp khắc cốt ghi xương hắc ám đã qua. Hải quân sở bảo vệ thế giới chính phủ che chở. Trực tiếp nhất người được lợi ích thiên long nhân chính là đám này từng là tự phong. Lại bị thế nhân sở ngầm đồng ý, thần, để cho mình rơi vào vực sâu không đáy. Nỗ lực lên a, tiểu nhiều không nói tiếng nào rét. Không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần vuốt ve Chris Du đầu đây chính là tâm tính của nàng. Phát sinh lột xác thời điểm, có thể khoảng cách gần như vậy. Nhất trực quan cảm thụ hai cái đương đại cường giả đỉnh cao tín niệm va chạm cơ hội như thế có thể. Không phải là người nào đều có. Hắn tự thân chỉ có kính phục, không có bất kỳ muốn noi theo ý tứ con đường của mình. Rất sớm trước đây liền quyết định được rồi, cũng cố định đã đi tới, đương nhiên sẽ không dao động, nhưng Chris Du bất đồng, nàng tựa như đuổi theo quang cái bóng, giống nhau. Cứ như vậy đi tới bên cạnh hắn cứ thế mãi, sẽ chỉ làm nàng ở phía sau mình nhắm mắt theo đuôi. Thậm chí ngay cả mình đều cũng không còn cách nào tìm về. Một cái nhu thuận, hiểu chuyện. Lớp ly thậm chí sẽ ở tương lai trở nên dư cầu dư cho muội muội. Greg một chút cũng không nghĩ muốn này làm người bi thương. Khó qua, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Greg vẫn là không thể không phục khi hắn tự nhận là vô cùng kiên định tín niệm. Cùng Gap, Roger vừa so sánh với, chênh lệch còn quá xa. Hắn tuy là tinh thần tuổi tác không nhỏ, nhưng sống uổng thời gian nhiều lắm, kém xa hai người thể xác và tinh thần nhất trí. Trải qua vô số trắc trở, từ trước đến nay bồi dưỡng tinh thần ý chí, gặp va chạm nếu có thể kéo ra Chris Du trong lòng hắc ám. Roger một quyền kia cũng liền có thể tỉnh lại trong lòng nàng nguyên thủy nhất tình cảm không phải. Truy đuổi quang cái chủng loại kia, mà là phát ra từ nội tâm muốn còn sống. Muốn nắm giữ một cái thuộc về mình, cũng vì chi khát vọng cũng phấn đấu nhân sinh. Thành bại nhất cử ở chỗ này đã làm hết sức, Greg nheo mắt lại ánh mắt đối nhau rồi. Chân thành mà đi, mang theo phần kia rung động mà đến Ruth. Cứ như vậy, cùng Roger ánh mắt nối với nhau. Cái này vừa nhìn, chính là quãng đời còn lại hai cái này vốn nên chính là nhất kiến trung tình người yêu. Tuy là trải qua một số người vì cải biến, nhưng vẫn là gặp nhau. Không phải nàng không thể. Thiếu nữ trước mắt nụ cười nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn, khiến người ta không rời mắt nổi một chút tàn nhang. Những thứ này đều là Roger chưa từng cảm thụ qua. Dị thường kỳ cảm giác. Vì vậy hắn làm ngay rồi quyết định, dù cho chỉ có một năm, hắn cũng muốn sống đến ngày cuối cùng làm tiếp món đó. Sau khi bị bắt sự tình, còn nói ngươi không chạy, cảm thụ được Roger King người cầu sinh sau. Gặp trước tiên động hỗn đản, nữ nhân này xuất hiện, tuyệt đối cùng lôi điện tiểu tử có quan hệ. Ta đổi chú ý a. Gặp, King người cầu sinh muốn đổi lấy là thân thể trạng thái tuyệt hảo đông. Hai cái đen nhánh nắm tay cứ như vậy ở giữa không trung chạm vào nhau quỷ dị là phân tán bốn phía xông kích lại đi vòng rút chu vi. Roger thì không muốn nàng bị thương tổn. Gap còn lại là không muốn liên lụy vô tội, tuy là lý do bất đồng. Nhưng lưỡng nhân hay là vô cùng ăn ý phân tán va chạm lực đạo. Vừa chạm liền tách ra sau. Một đạo khác sáng chói tia sáng chớp mắt là tới keng. Đen nhánh thân kiếm kịch liệt rung động chung. Tóc vàng nam nhân vui vẻ cười. Roger lần đầu tiên thấy ngươi đổi chủ ý à. Tiếp kiếm. Ha ha ha Rayleigh. Ngươi giấu thật là đủ nghiêm à. Tới tốt lắm vừa lúc hai cái cùng nhau bát. Đông đem mặt đất dẫm ra dày đặc văng tung tóe. Gạp đưa ra đen nhánh tả quyền. Tưởng đẹp à. Chúng ta nhưng là cũng sẽ liều mạng. Một tả một hữu giao nhau mà đến. Mang theo ngọc thạch câu phần hơi thở song kiếm đâm về phía Gạp ngực. Hắc, nhếch miệng cười Gap lại là liều mạng đưa ra hữu quyền không phải là liều mạng sao? Ai không biết, giữa lẫn nhau giao chiến vài chục lần Roger cùng Rayleigh, thì như thế nào không rõ, gặp tính khí mắt thấy ba người liền muốn người chết ta sống đụng vào nhau. Cùng là thuận tay trái hai người thay đổi ám sát vì ngăn hồ sơ. Cũng quá giang tay phải lẫn nhau phù. Phanh, phóng lên cao ầm vang khi lãng chung. Roger thân thể đạn hướng vừa chạy, một bên quay đầu rút bên người. Greg tiểu ca đa tạ thông chi. Cùng nhau bị gặp chủy phi Rayleigh yên lặng cảm tạ một lớp sau. Làm càng dứt khoát hắn đúng là bạo nổ đạp hụt khí sau cũng không quay đầu lại chạy Roger chưa bao. Giờ biết bỏ lại bằng hữu chạy trốn. Cho nên hắn trước phải chạy. Cô nương nguyện ý theo ta cùng đi sao? Ân, vẻn vẹn chỉ qua rồi không đến một giây. Lại sâu tình nhìn nhau dường như vậy một cái. Thế nhớ kỹ, hai người hoàn thành đối thoại hoàn. Bắt đầu rút vòng eo Roger. Bất động thanh sắc liếc mắt một cái vừa rồi nàng lúc xuất hiện địa phương tiểu tử. Nghìn vạn lần giấu kỹ. Hỗn đản Roger, hôm nay ngươi chạy không được. Cái này ngươi nói có thể không phải coi là thừa dịp gáp đẩy mạnh lực lượng Roger giơ chân lên. Nhà tử chính là một hồi thanh thế kinh người chạy như điên chậm hai nhịp gáp khí dựng dâu chừng. Mắt người này, chạy chối chết bản lĩnh vẫn là như vậy tinh xảo a. Ta ngược lại muốn xem thân thể ngươi có thể chống đỡ tiếp không thể, biểu thị, rất tức giận, gáp. Trong giống giận dẫm ra rồi bão cát đến lúc tới uy thế đông. Các loại gáp như là cỗ sao chổi đi xa sau. Greg chỉ có lặng lẽ từ trong bụi cỏ nâng lên đầu tê. Thật đáng sợ, chỉ là nghiêm túc giao tay khẽ vẫy. Hoàng kim cái chuông chung quanh mênh mông bãi cỏ liền biến còn giống là tao ngộ rồi thập cấp động. Đất thông thường may mắn hắn rất sớm đã có thấy xa tên. Đưa nó di động Sandora đô thị ngoại vi, nếu không tù trưởng cùng Campho tự mình dẫn người xây cất đô thị. Sợ là lại phải lớn hơn tu một lần, thậm chí còn có khả năng xuất hiện thảm trọng thương vong. Kaka chúng ta có muốn hay không tránh một chút? Ở Rex phía sau lộ ra đầu nhỏ Chris Du vỗ ngực một cái. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, đây chính là có thể cùng cái kia dâu trắng đánh cho khó hòa giải. Các cường giả, tránh cái gì né mới là không đánh đã khai. Tuy là như thế này có thể phải đối mặt nổi giận đùng đùng gáp. Nhưng Rex vẫn là rất cao hứng bởi vì vừa rồi Chris Du chủ động núp ở phía sau hắn. Đây nếu là đặt ở vài phần chung trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự chuẩn bị cùng hắn kề vai mà chiến đấu. Thậm chí là làm xong bị phát hiện sau liều chết ngăn trở dự định. Hi Roger tiên sinh dĩ nhiên thực sự nhất kiến trung tình rồi. Cái kia nhân ngư tiểu cô nương thật là lợi hại rồi. Thật muốn gặp nàng đâu. Chủ động đưa ra yêu cầu Chris Du trong mắt lóe lên một ít khẩn trương, nàng lại không biết. Kenbunsoku hỏa lực toàn bộ khai hỏa Rex cũng tinh chuẩn. Thậm chí là trước giờ bắt được một màn này. Không chỉ là hiếu kỳ, ngay cả tiểu tâm tư cũng có a. Tốt, tốt, chờ ta cho ngươi kinh hỉ sau. Chúng ta phải đi ngư nhân đảo. Cảm giác Chris Du lập tức liền sống lên. Rex được kêu là một cái vui mừng đi ngư nhân đảo xem. Như là vừa lúc tiện đường đi trước ba âm quần đảo tìm được Fruit. Lại đi ngư nhân đảo tìm ra Vander Decken gia tộc ở lại Hải Chi Sâm bảo tàng. Sau đó phân cho Neptune phân nửa. Thậm chí bảo tàng số lượng không phải kinh người như vậy lời nói. Toàn bộ cho rồi cũng được. Đây coi như là trước đầu tư, chỉ cần Neptune cái này vương tộc có tiền. Vậy có thể an trí càng nhiều hơn ngư nhân đường phố cô nhi. Mở rộng càng nhiều hơn quân đội. Trở nên cường đại hơn. Tương đối, cùng với giao hảo The Kingdom of Heaven cũng có thể thu được càng nhiều hơn quyền lợi. Thậm chí là ở tương lai một cái cường đại minh hữu. Chris Du mắt to nháy nháy mắt, đầy cõi lòng chờ đợi lần nữa hỏi, ca ca, kinh hỉ là cái gì chứ? Bí mật được rồi, chúng ta mau trở lại ba lông trạm, nếu không, một hồi gặp trung tướng nếu như trở về sẽ không tốt. Đang khi nói chuyện Rex vẫn không quên nhìn chung quanh tức thì biết rõ gáp không có khả năng. nhanh như vậy trở về, nhưng vẫn còn có chút chột dạ. A đây nếu là bị bắt cái hiện hành, việc vui thật có thể lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.